Chương 544, sinh thái mô phỏng kế hoạch. Cách Tang lập tức nói rằng, không thành vấn đề hạ tiên sinh, ta có thể miễn phí khi ngài hướng dẫn du lịch, không muốn tiền lương. Hạ Nhược Phi cười nói nói, tiền lương hay là muốn cho, ta không riêng muốn ở thị trấn du ngoạn, còn nghĩ tới phụ thân ngươi bọn họ đào đồng trùng hạ thảo địa phương nhìn một chút không chỗ kia có gì đáng xem. Cách Tang không hiểu hỏi, chính là một ít sườn núi, hơn nữa cao hơn mặt biển lại cao, còn có thể sẽ tao ngộ thương lang, nếu như không phải là vì đào cỏ, chúng ta người địa phương cũng không muốn đi. Hạ Nhược Phi cười một cái nói, ta nghe ngươi nói cái kia chút đào móc đông trùng hạ thảo cố sự, đối với mảnh này thần kỳ thổ địa cảm thấy hứng thú vô cùng, liền muốn tận mắt đi nơi nào nhìn. Cách Tang suy nghĩ một chút nói rằng, đó không thành vấn đề, nếu hạ tiên sinh muốn đi xem, ta liền dẫn ngươi đi. Ta 2 năm trước liền theo phụ thân đi lên núi đào cỏ, đối với cái địa phương kia rất quen thuộc. Hạ Nhược Phi mỉm cười gật gật đầu nói, ngươi cho ta làm hướng đạo, một ngày ta cho ngươi 500 nguyên tiền lương. Cách Tang vội vàng khoát tay nói, không cần không cần hạ tiên sinh, ngươi đồng ý mua nhà ta đông trùng hạ thảo cũng đã là bang chúng ta đại mang, cho ngài mang dẫn đường ta cũng không dám lấy tiền. Cho ngươi ngươi cứ cầm, ngươi bằng lao động kiếm tiền có cái gì không thể. Hạ Nhược Phi cười nói đạo, lại nói mấy trăm ngàn đông trùng hạ thảo ta cũng mua rồi, ngươi cảm thấy ta biết thiếu cái kia mở y trăm khối sao? Cứ quyết định như vậy, Cách Tang chỉ phải gật gật đầu nói, vậy cũng tốt, cảm tạ hạ tiên sinh. Hạ Nhược Phi sờ sờ Cách Tang đầu, nói rằng, đi thôi phụ thân ngươi đang ở nhà chờ đây. Hai người rất nhanh lại đi tới Cách Tang trong nhà. Hạ Nhược Phi một lần nữa nhìn một chút cái kia một túi đông trùng hạ thảo, hợp trọng lượng không có sai sót phía sau, liền thoải mái lấy ra dùng túi ni lông gói kỹ 176,000 nguyên. Hai cha con điểm hai lần xác nhận không có sai sót phía sau, Tắc Lãng Nhân Tăng cao hứng nói rằng, hạ tiên sinh, cảm tạ ngươi chăm sóc việc buôn bán của chúng ta. Cách Tăng cũng thập phần vui vẻ, quá tốt rồi, hạ tiên sinh, phụ thân ta chân rốt cục có tiền chữa trị, cảm tạ ngươi. Hạ Nhược Phi cười một cái nói, là của các ngươi đông trùng hạ thảo chất lượng tốt, chúng ta là công bằng buôn bán, không cần cảm tạ của người nào. Cách Tăng gãi gãi đầu, bắt đầu cười hắc hắc. Tiếp theo hắn lập tức liền nghĩ tới Hạ Nhược Phi sự tình, vội vàng dùng dấu đi ngữ cùng phụ thân nói. Tắc Lãng Nhân Tăng sau khi nghe cũng cảm thấy Hạ Nhược Phi yêu cầu có chút kỳ quái, nhưng đây là khách nhân việc riêng tư, nếu Cách Tăng đã đáp ứng, hắn cũng không có phản đối, chân chính dân tộc Tạng Hán tử đều là nhất ngôn cửu đỉnh, phi thường coi trọng chữ tín. Huống hồ mấy năm qua Cách Tăng hàng năm đều đi theo hắn lên núi đào cỏ, đối với khu vực kia địa hình hết sức quen thuộc, một loại nguy hiểm đều có thể tránh khỏi, tìm Lãng Nhân Ngạch không có quá lo lắng, chỉ là căn dặn hắn nhất định phải mang đủ trang bị cùng lương khô, trên đường chú ý an toàn. Hắn đúng là đối với Hạ Nhược Phi an toàn có chút bận tâm, dù sao Hạ Nhược Phi xem ra cũng không phải là cái kia loại cao cao tráng trắng người, người ngoài là không thể nào thấy được Hạ Nhược Phi cái kia xem ra có chút thon gầy trong người ẩn giấu đi kinh khủng dường nào năng lượng. Vì lẽ đó, Tắc Lãng Nhân Tăng còn nói lời khuyên Hạ Nhược Phi vài câu, bất quá Hạ Nhược Phi kiên trì mau chân đến xem, hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đồng ý. Cách Tăng lập tức hào hứng đi làm được chuẩn bị trước, hắn vẫn thiếu niên tâm tính, trước đây cùng cha mình đi lên núi không có cảm giác gì, lần này nhưng là làm Hạ Nhược Phi hướng đạo, loại cảm giác đó là hoàn toàn bất đồng. Tựu như cùng một con ưng non rốt cuộc phải dương cánh đơn giống như bay. Hạ Nhược Phi cũng đứng dậy cùng Tắc Lãng Nhân Tăng cáo biệt. Hắn nghe Cách Tăng nói truyền thống đông trùng hạ thảo nơi sản xuất khoảng cách thị trấn còn có không ngắn lộ trình, vì lẽ đó hãy cùng Cách Tăng hẹn cẩn thận trong chốc lát ở đầu hẻm hội hợp. Hắn đi trước thuê một chiếc xe, tìm tơ y trong thị trấn duy nhất một nhà taxi được, Hạ Nhược Phi đệ trình bằng lái, quẹt thẻ trả tiền thế chấp phía sau, thuận lợi lấy được một chiếc đổ đầy xăng Phong Điền xe Việt dã ở Tây Tạng trong vùng núi non. Xe Việt dã hơn nhiều bình thường xe con muốn thực dụng nhiều lắm. Làm Hạ Nhược Phi xe chạy tới Cách Tang ra phụ cận cái kia đầu hẻm thời gian, Cách Tang đã cong lấy một cái túi đeo lưng thật to chờ đợi ở nơi đó, trên người hắn còn đeo một bó dây thừng, đầy mặt đều là cái kia loại sẽ phải đi mạo hiểm hưng phấn vẻ mặt. Hạ Nhược Phi xoa bóp 2 lần kèn đồng, Cách Tang liền lập tức phát hiện hắn, vội vã bước nhanh chạy tới, đem túi đeo lưng lớn cùng dây thừng đều bỏ vào chỗ ngồi phía sau. Sau đó hưng phấn ngồi lên ngồi kế bên tay lái. Ở Cách Tang dưới sự chỉ dẫn, Hạ Nhược Phi rất nhanh đi xe rời đi thị trấn, hướng về cái kia khúc truyền thống đông trùng hạ thảo nơi sản xuất lái đến. Cùng hiểm yếu xuyên giấu đi đường cái so với, thanh tàng quốc lộ tình hình giao thông coi như không tệ, bất quá kéo dài cao cao hơn mặt biển, sẽ để đại đa số người ngoại địa cảm giác thấy hơi không thích ứng, mặc dù là người bản xứ cũng sẽ cảm giác hô hấp có chút khó chịu. Nhưng Hạ Nhược Phi nhưng hoàn toàn không bị ảnh hưởng, hắn thích dí lái xe, thưởng thức dọc đường mỹ lệ phong cảnh. Nguyên bản Cách Tăng còn lo lắng Hạ Nhược Phi cao nguyên phản ứng kịch liệt, thỉnh thoảng xoay đầu quan sát đến trạng huống của hắn, bất quá xe mở sau một hồi, Cách Tăng liền phát hiện Hạ Nhược Phi tựa hồ căn bản không có chịu đến cao cao hơn mặt biển ảnh hưởng, hắn mới yên tâm địa thở phào nhẹ nhõm. Xa xa trên đỉnh núi quanh năm che lấp trắng xóa bạch tuyết, mà bên đường hồ nước bên trong đã sinh cơ rạt rào, cơ hồ không có bị đến bất kỳ ô nhiễm cao nguyên mỹ cảnh lệnh Hạ Nhược Phi tâm thần thoải mái. Cách Tăng chỉ dẫn Hạ Nhược Phi lái xe tới một ngọn núi dưới chân. Ngọn núi này xem ra cũng không hiểm trở, đồi địa thế cũng so sánh bằng phẳng, nhưng lập tức liền ở dưới chân núi đều có hơn 4.000 thước cao hơn mặt biển, vì lẽ đó nhìn như bình tĩnh bề ngoài hạ cũng là ẩn chứa vô hình nguy cơ. Cách Tăng chỉ vào ngọn núi này nói rằng, Hạ tiên sinh, nơi này chính là cái kia khúc chủ yếu đông trùng hạ thảo nơi sản xuất, cái kia mảnh sườn núi cùng với liên miên hướng tây mấy tòa núi. Chính là cha ta bọn họ quanh năm đào móc đông trùng hạ thảo địa phương. Hạ Nhược Phi đem xe mở cách đường mặt, đi tới tận lực tới gần chân núi địa phương ngừng lại, cười nói, vậy chúng ta bỏ lên trên đi xem một chút đi. Cách Tăng cũng có chút hưng phấn địa gật gật đầu, vác lên dây thừng cùng ba lô, bước nhanh phía trước mặt dẫn đường. Rất nhanh hai người liền bắt đầu leo núi, núi này sườn núi ở dưới chân núi xem ra cũng không phải là rất dốc tiêu. Nhưng trên thực tế cũng không phải Hạ Nhược Phi trong tưởng tượng như vậy bằng phẳng, hơn nữa cao cao hơn mặt biển nhân tố, mặc dù là Cách Tăng người địa phương này, bỏ trong chốc lát đều có chút thở hổn hển. Mà Hạ Nhược Phi tựa hồ cũng không có bị ảnh hưởng gì, bước chân vẫn như cũ hết sức ma nhờ me. Vào lúc này cái kia khúc đông trùng hạ thảo thu thập thời kỳ vừa mới qua đi, chính là vùng đất này nghỉ ngơi lấy sức, rơi nga đẻ trứng, ấu trùng ấp thời tiết. Vì lẽ đó toàn bộ đông trùng hạ thảo sản khu bên trong cũng không có những thứ khác người dân tạng. Trên sườn núi còn có đám người dân tạng lưu lại gió ngựa kỳ, cái này cũng là Tây Ta Nở Dê một đạo đặc biệt phong cảnh. Hạ Nhược Phi tiến vào giấu đi tới nay, đã vô số lần ở ven đường nhìn thấy này loại trắng van nở dê hồng lục làm ngũ sắc xen nhau cờ kinh. Trên núi gió rất lớn, những này cờ kinh theo gió vù vù đong đưa, xem ra cũng là hết sức đồ sộ. Cách Tăng một bên leo núi một bên thở hồng hộc giới thiệu, Hạ tiên sinh, khu vực này cũng đã có thể phát hiện đông trùng hạ thảo bóng dáng, bất quá bên này cao hơn mặt biển còn chưa đủ cao, vì lẽ đó đông trùng hạ thảo phẩm chất cũng không bằng phía trên. Hạ Nhược Phi cười ha ha nói rằng, vậy chúng ta cứ tiếp tục đi lên đi xem. Cách Tăng cũng không khỏi không còn gì để nói, hắn người địa phương này cũng đã mệt đến đi đứng như nhún ra, Hạ Nhược Phi nhưng cùng một người không có chuyện gì giống như. Căn bản không nhìn ra một tia vẻ mỏi mệt, này tố chất thân thể cũng quá trâu bỏ đi, bất quá Cách Tăng nếu đáp ứng rồi Hạ Nhược Phi làm cái này hướng đạo. Hơn nữa Hạ Nhược Phi ở khi xuất phát liền trả trước hôm nay một ngày tiền lương, hắn tự nhiên là chỉ có thể là thỏa mãn cố chủ yêu cầu. Vì lẽ đó Cách Tăng cũng là cắn răng, cứ tiếp tục đi lên leo. Cách Tăng có chút thở hổn hển nói, Hạ tiên sinh, cha của ta cùng cái khác đào thảo nhân đang tìm kiếm đông trùng hạ thảo thời điểm. Đều là như vậy không người một chút bò lên phía trên, có lúc còn cần quỳ trên mặt đất, bởi vì đông trùng hạ thảo lộ ra mặt ngoài bộ phận chỉ phi thường nhỏ bé đầy, coi như là kinh nghiệm phong phú đào cỏ tay già đời, cũng cần rất chăm chú mới sẽ không bỏ qua. Hạ Nhược Phi chân chính đến rồi đông trùng hạ thảo sản khu, mới cắt thân thể sẽ đến đào thảo nhân khổ cực. Dù sao giống hắn như vậy thân thể siêu cường người là hiếm như lá mùa thu, cái kia chút đám người dân tạng mặc dù là sinh trưởng ở địa phương. Thế nhưng ở đây dạng cao cao hơn mặt biển trên núi tìm kiếm đông trùng hạ thảo, nhất định là phi thường cực khổ. Hạ Nhược Phi nói rằng, đúng là phi thường không dễ dàng. A Cách Tăng nói rằng, đúng đây, kết thúc mỗi ngày chân là vừa đau vừa tê dại, hơn nữa đào thảo nhân phần lớn đều có rất nghiêm trọng chân phong thấp, cũng là bởi vì trưởng kỳ quỳ nằm út sắp tìm kiếm đông trùng hạ thảo đưa đến. Nói, Cách Tăng chỉ dưới chân cách đó không xa một cái không rất rõ ràng hố nhỏ, nói rằng, Hạ tiên sinh, người xem ở đây đã từng liền mọc ra một cái đông trùng hạ thảo, bị đào thảo nhân tìm tơ y moi ra. Nói, Cách Tăng quỳ xuống, thân thể phục đến mư cờ rất thấp, từ ba lô mặt bên lấy ra một cái xẻng nhỏ cẩn thận mà xúc mở bùn đất, nói rằng, cái này trong hầm đã từng có một cái đông trùng hạ thảo, đào thảo nhân đem đông trùng hạ thảo đào sau khi đi ra, sẽ lại thả lại chút có chứa chúc phúc cùng cầu nguyện lúa mì thanh khoa, đại mét. Đây là bọn hắn đối xử đất đai đặc thù tình cảm. Hạ Nhược Phi nhìn kỹ, tiểu hố đất bên trong thật có thể nhìn thấy từng viên một đại mét cùng lúa mì thanh khoa. Hắn cũng không khỏi có chút không dễ chịu phí đi lớn như vậy tâm tư tìm kiếm cái kia khúc tuyết vực đông trùng hạ thảo sản khu. Hắn chính là vì ở không gian của mình bên trong mô phỏng một cái như vậy sinh thái vòng, vậy tất nhiên cần lấy bên này bùn đất. Bởi vì chỉ có nơi này bùn đất cùng thảm thực vật mới sẽ mang chính tông nhất hệ sợi cùng với rơi nga trứng trùng hoặc là ấu trùng. Cái kia cứ như vậy, khẳng định liền sẽ động đến những này thổ địa, tuy rằng Hạ Nhược Phi cần số lượng không sẽ rất lớn, cũng xa xa không đến nỗi phá hoại nơi này sinh thái hệ thống, thế nhưng cùng cái kia chút dân tộc tạng đảo thảo nhân thành kính so ra, Hạ Nhược Phi cũng có chút xấu hổ. Cách Tang mang theo Hạ Nhược Phi tiếp tục đi lên, dọc theo đường đi hắn cũng hướng về Hạ Nhược Phi giảng giải nhìn thấy thực vật, trên đường tự nhiên cũng sẽ gặp phải rơi nga, Hạ Nhược Phi 10 điểm nghiêm túc nhớ rồi rơi nga bộ dạng, còn có một chút treo ở trên lá cây trứng trùng, Cách Tang cũng đều sẽ cẩn thận địa tránh né chúng nó. Bất chi bất giác, hai người lên núi đã 3-4 tiếng. Hạ Nhược Phi cùng Cách Tang ngồi ở một cái chỗ cao trên tảng đá nghỉ ngơi, hai người liền nước suối ăn lương khô, dõi mắt nhìn tới tất cả đều là cao nguyên đặc biệt mỹ cảnh. Hạ Nhược Phi đã đem tình huống ở bên này nắm rõ ràng rồi, hai người ăn xong đồ vật phía sau liền bắt đầu xuống núi. Cách Tang cũng ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm, hắn thể năng cũng tiêu hao rất nhiều, hắn không phải là lần đầu tiên tới ở đây, vốn lờ ơ ý trước đều là theo chân phụ thân cùng cái khác đào thảo nhân đồng thời, mỗi lần tiến lên đều tương đối chậm, hơn nữa còn vừa đi vừa nghỉ, dù sao bọn họ còn muốn đào đông trùng hạ thảo, mà lần này nhưng cơ hồ là một hơi bỏ xa như vậy sơn đạo. Hắn cũng lớn cảm giác không chịu nổi. Trở lại chân núi, hai người lấy xe phía sau liền quay trở về cái kia khúc huyện thành. Hạ Nhược Phi đem Cách Tang đưa đến nhà hắn phụ cận đầu hẻm, lấy ra 500 nguyên đưa cho hắn, nói rằng, Cách Tang, cảm tạ ngươi hôm nay theo ta thưởng thức xinh đẹp nhất cao nguyên cảnh sắc, đây là của ngươi tiền lương. Cách Tang liền vội vàng từ chối nói, Hạ tiên sinh, ta chỉ cho ngươi làm nửa ngày hướng đạo, không cần nhiều tiền như vậy. Hạ Nhược Phi cười cợt, đem những tiền kia nhét vào Cách Tang trong tay, nói rằng, hôm nay ngươi phi thường cực khổ rồi, nhiều hơn tiền coi như là ta tiền đoa cho ngươi đi. Hạ Nhược Phi gặp Cách Tang còn đang do dự, vừa cười nói rằng, Cách Tang, số tiền này cũng không nhiều, ngươi hãy thu đi, ta khả năng này 1-2 ngày phải trở về Đông Nam. A Hạ tiên sinh, ngài không phải còn muốn du lãm cái kia khúc huyện thành sao? Cách Tang có chút ngoài ý muốn hỏi. Hạ Nhược Phi nói rằng, ta cảm giác hôm nay đã lãnh hội được chính tông nhất Tây Tạng vùng núi Mỹ Cảnh. Hơn nữa ta mua đông trùng hạ thảo cũng muốn mau sớm lấy về đây. Nói đến đây, Hạ Nhược Phi hướng Cách Tang phất phất tay nói rằng, Cách Tang, cảm tạ ngươi cho ta hướng đạo. Chúng ta liền như vậy sau khi từ biệt đi, sau đó có cơ hội ta còn sẽ tới cái kia khúc tới. Nói xong, Hạ Nhược Phi đạp cần ga, lái xe rời đi đầu hẻm. Hắn cũng không có đi trả xe, mà là trực tiếp lái đến cái kia khúc quán cơm. Trở về phòng phía sau, hắn đến phòng vệ sinh vọt vào tắm, tẩy đi bụi đất trên người, sau đó ngon lành là buồn ngủ một chút, mãi đến tận màn đêm buông xuống, hắn mới tinh thần dịch rời giường. Đi qua một buổi chiều nghỉ ngơi, Hạ Nhược Phi trạng thái đã điều chỉnh đến tốt nhất. Hắn xuống lầu đến khách sạn phụ cận cửa hàng lớn ăn một bữa dân tộc tạng phong vị bữa tối, sau đó trở lại khách sạn bãi đậu xe, lấy chiếc kia mướn được phong điền xe Việt dã phía sau. Liền đi xe rời đi cái kia khúc huyện thành. Hạ Nhược Phi chỗ cần đến chính là trưa hôm nay Cách Tang dẫn hắn đã tới vùng núi này. Hắn đem tình hình giao thông nhớ rất rõ ràng, 10 điểm thuận lợi đi tới buổi sáng đậu xe cái kia dưới chân núi. Hạ Nhược Phi xuống xe đến, hắn lúc này mặc xung phong y lìa, chân đạp giày leo núi, một thân chuyên nghiệp bên ngoài trang phục, bất quá nhưng không có như một loại lư hữu đen đuổi như vậy nặng nề trang bị. Có linh đồ không gian nơi tay, Hạ Nhược Phi căn bản không cần ba lô leo núi các loại đồ vật. Hắn lật tay một cái, lòng bàn tay bên trong chỉ bằng không xuất hiện một cái cường quang đèn tin. Đánh mở đèn tin phía sau, Hạ Nhược Phi bắt đầu dọc theo buổi sáng con đường hướng về trên núi bò. Thông thường mà nói, cao hơn mặt biển cao địa phương, đông trùng hạ thảo phẩm chất sẽ tốt hơn. Vì lẽ đó Hạ Nhược Phi chuẩn bị hướng về cao hơn địa phương xuất phát. Bên người không có Cách Tang. Hạ Nhược Phi cũng không cần hết sức khống chế tốc độ của chính mình, so với hắn buổi sáng leo núi thời điểm nhanh hơn hầu như ngay ngắn một cái lần, hơn một giờ phía sau, Hạ Nhược Phi liền đã tới hai người lúc đó đạt tới cao hơn mặt biển cao nhất địa phương. Bất quá Hạ Nhược Phi cũng không có dừng bước lại, mà là quan sát một hồi thế núi phía sau, tiếp tục leo về phía trước. Cách Tăng cũng đã nói, cha của hắn cao nhất đã từng đến cao hơn mặt biển xa u ngan nở mét tả hữu địa phương đào móc đông trùng hạ thảo. Hạ Nhược Phi một tay cầm đèn tin, một tay thỉnh thoảng quay lại mở một ít khá cao cỏ dại, kéo dài hướng về cao hơn độ cao xuất phát. Lại đi tới đại hẹn nửa giờ, Hạ Nhược Phi đột nhiên dừng bước, trên mặt lộ ra một tia thần sắc cổ quái. Bởi vì, hắn đột nhiên cảm nhận được chính mình vẫn treo ở trên người khối này lá cây trạng ngọc bội tựa hồ phát ra một tia ấm áp khí tức.